Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, cho nên hắn đối đãi cái này to con thái độ còn tính không tồi. Ngầm có sân huấn luyện, nơi đó còn có một ít ta tân vào tay tiểu ngoạn ý nhi. Đi thả lòng, Dương Dương hào hào chiêu đãi khách nhân, thúc thúc không cần quá chiều hắn. Hắn chính là dáng vẻ kia. An tĩnh không xuống dưới, ma tương tương hiện tại một ngụ một cái thúc thúc quả nhiên là nói ngọt. Ngoan ngoãn, cấp đủ kinh sở sở mặt mũi, không có việc gì không có việc gì. Người trẻ tuổi sao, ta nếu là lại tuổi trẻ cái 20 tuổi cũng thích như vậy làm ầm ĩ, hắn cười rộ lên thời điểm. Sắc bén yếu bớt, giống chỉ mặt ngoài ôn hòa cất giấu một bụng ý nghĩ xấu cáo ra. Đúng rồi. Tương tương mấy ngày nay cùng Dương Dương cùng nhau ngủ được không? Kinh Dương Dương run lên, không dám tin tưởng nhìn hắn ba, mà ma tương tương ngẩn người. Tiếp theo hòa khí nói, hành, Lai Mạn cùng Khương Lịch an bài ở bên cạnh phòng cho khách là được, tiếp theo một lớn một nhỏ hai. Chỉ hồ ly lại bắt đầu bàn đi dạo, Kinh Dương Dương tắc thần sắc hoảng hốt bị pháp đức Lai Mạn kéo đi rồi. Khương Lịch thấy không khí không đối chạy nhanh theo sau, rời xa này phiến tràn ngập vô hình khói thuốc súng chiến trường, xin lỗi. Dương Dương có đôi khi thực trì độn, ta này đương ba ba khó tránh khỏi muốn nhiều chăm sóc một ít. Nếu có cái gì làm không đúng địa phương, người trực tiếp cùng ta nói là được, hắn nhìn vài lần ma tương tương. Cho nàng đổ một ly trà, nàng bình tĩnh tiếp nhận. Nơi nào? Ta cùng Dương Dương thường xuyên cùng nhau chiến đấu, đều là lẫn nhau chiếu cố, thúc thúc không cần tưởng quá nhiều, hắn nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Giống ngươi như vậy đáng tin cậy lại bớt lo cô nương không nhiều lắm thấy. Tối hôm qua thượng cùng Tương Vân Vân nói như thế nào? Có nắm chắc sao, ngày hôm qua ma tương tương bọn họ một đuổi tới liền cực có hiệu suất bắt đầu làm việc. Cùng Tương Vân Vân cho tới rạng sáng, nàng đi tham gia cao tầng hội nghị ma tương tương mới rỗi rãnh trở về. Tiếp theo nàng không có nghỉ ngơi liền tới đây cùng kinh sở sở nói chuyện tào lao. Cho tới bây giờ, ta cảm thấy, nàng nhìn thoáng qua thời gian, các nàng hội nghị giống nhau 10 giờ kết thúc, bất quá hôm nay phòng trừng sẽ nhiều kéo trong chốc lát. Tính thời gian chờ dùng qua cơm chưa hẳn là sẽ có phản hồi, nàng nhìn qua phi thường tự tin. Hoặc là nói căn bản liền không cảm thấy Phương Nam cao tầng sẽ cự tuyệt bọn họ. Nói đến cùng hiện tại kinh phái đã là Phương Nam cao tầng lựa chọn tốt nhất. Ma tương tương xuất hiện trên thực tế chỉ là cho các nàng một cái dưới bậc thang, bất quá kinh sở sở. Đảo không như vậy cho rằng. Hắn cảm thấy Phương Nam cao tầng kia đôi lão bà làm ra vẻ muốn chết. Sợ là còn muốn xả không ít ra, cho nên hắn thật sự thực hy vọng trên đời này nữ nhân đều giống ma tương tương giống nhau làm việc. Có hiệu suất, như vậy có lẽ hắn đối với các nàng đánh giá sẽ đổi mới một ít, nữ hài tử không cần luôn thức đêm. Người đi trước trên lầu ngủ một lát, nước ấm đã phóng hào. Không biết người thích cái gì vị phao phao tắm. Liền chiếu bên này nữ hài thích loại hình cho ngươi chuẩn bị một bộ. Có vừa ý liền phân phó bọn họ đi mua, hắn làm săn sóc nữ nhân sự không tính thuần thục. Nhưng hiển nhiên có việc trước tra qua công lược dù sao hắn cần phải làm là động động mồm mép. Tự nhiên có thủ hạ đem sự tình làm tốt, đầu bếp đã bắt đầu hầm canh. Tuy rằng ngươi hiện tại còn trẻ nhưng cũng phải chú ý thân thể. Đừng cả ngày thức đêm không ngủ được còn không hảo hảo ăn cái gì. Ta biết ngươi thể chất hảo, nhưng nên bổ vẫn là muốn bổ. Nếu là thân thể bị đào rỗng một quá 30 tuổi liền bảo trì không được trạng thái, kinh sở sở cùng ma. Khê khê không giống nhau. Hắn sẽ không đuổi theo ma tương tương uy cơm, nhưng hắn sẽ chuẩn bị tốt hết thảy sau đó kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, đương nhiên. Hắn rốt cuộc cũng không phải ma tương tương thân cha, cho nên hắn chính là cùng nàng nói. Nàng thật sự không tình nguyện hắn cũng sẽ như cũ chuẩn bị tốt đồ vật. Không cần vứt bỏ là được, hắn kinh sở sở không thiếu chút tiền ấy. Vẫn là câu nói kia, dù sao hắn chính là động động mồm mép, chân chính vất vả làm lụng vất vả người lại không phải hắn, nhưng dưỡng sinh là thật sự rất quan trọng, Kinh Sở Sở tuổi trẻ thời điểm liền rất coi trọng cái này. Cho nên hiện tại hài tử lớn như vậy hắn còn trẻ anh tuấn như nhau năm đó. Dáng người cũng bảo dưỡng thích đáng. Bởi vậy thức tỉnh mộng loại sau phát triển rất là thuận lợi. Cùng hắn một so với kia chút cùng đại gia hỏa nhóm đã sớm bị thanh sắc đào rỗng thân thể. Hiện tại đi vài bước đều xuyễn. Ngay cả cái kia Long Hạo Hạo. Pháp lệnh văn cũng không biết có bao nhiêu sâu. Kinh Sở Sở kinh nghiệm lời tuyên bố ma tương tương. Nghe lọt được, nàng cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho hắn cái mặt mũi. Thành thật dựa theo hắn an bài phao tắm ngủ ngủ, trên đường còn có tiểu soái ca lại đây cho nàng làm cái mã sát gà. Có lẽ là trước trí thả lỏng làm quá hào, nàng thế nhưng thật sự ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Kinh Dương Dương an tĩnh ngủ ở nàng. Bên cạnh, hắn ngủ nhan giống như là cái tiểu thiên sứ. Rõ ràng là giường đại muốn mệnh lại xúc ở trong góc. Chăn cũng chỉ nhéo một góc tùy ý đáp ở trên eo. Đem dư lại không gian để lại cho nàng, ma tương tương lưu ý đến hắn trên mặt nhiều vài đạo xanh tím. Xem ra pháp đức lai mạn chơi thực vui vẻ, nàng quan sát hắn trong chốc lát. Lấy tay đặt ở hắn mặt sườn sờ sờ. Chờ nàng thu hồi tay thời điểm trên mặt hắn dấu vết đã không thấy. Hắn thoải mái rầm rì một tiếng, chiều nàng bên này tệ tệ, bất quá ma tương tương lại không có ôn tồn ý tứ. Nhưng cũng không có quấy giày hắn nghỉ ngơi, giày đặc thủy mặc hắc tức lặng yên không một tiếng động bò lên trên thân thể của nàng. Chờ nó cởi ra là lúc nàng nguyên bản áo ngủ đã đổi thành phương tiện hành động áo sơ mi áo gió, nàng biến mất ở bóng ma chung. Tiếp theo nháy mắt lại từ phòng ngoại hành lang chỗ sâu trong chậm rãi dạo bước mà đến. Sau đó nàng thấy được tư thế ngủ không xong đến đem toàn bộ sofa đều bà chiếm pháp đức lai mạn. Hắn một chân đã rơi xuống thảm thương. Hảo hảo phòng cho khách không ngủ một hai phải ngủ sofa. Nàng lắc lắc đầu nhẹ nhàng lướt qua hắn. Một chút đều không có cho hắn trị liệu ý tứ chỉ là đương thân ảnh của nàng xẹt qua hắn lúc sau. Kia chỉ nguyên bản tùy ý đáp ở trên thảm chân lại lần nữa về tới trên sofa. Chắc nịch cường tráng nam nhân trên người cũng nhiều một giường ấn tiểu cúc non tiểu chăn, hắn như có cảm giác vặn vẹo, đem đầu củng vào trong chăn, ngủ càng thêm thơm ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Ghé vào trên giường gõ chữ liền sẽ đặc biệt muốn ngủ. Bất quá gần nhất lão eo có điểm chịu đựng không nổi. Nằm bò muốn thoải mái một ít, khó được ấm áp kết thúc đầu tiểu kịch trường đại di thái cùng nhị di thái đại di thái. Xuất thân thế gia, thượng có hào môn phu nhân khí chẳng tràn đầy lão ba. Hạ có nhất bang vì hắn vào sinh ra từ tiểu đệ. Diện mạo phù hợp đại chúng thẩm mỹ, IQ cao siêu tung hoành với giao tế vòng, là cái hiền nội trợ đồng thời cũng có thể thế lão bà chinh chiến tứ phương. Tựa hồ là ma lão ra cưới hỏi đàng hoàng mang về nhà chính phòng nhị di thái. Xuất thân góc xó xỉnh tiểu phá thế giới. Hiện tại ra cũng chưa. Không cha không mẹ ngay từ đầu muốn làm ma lão ra con nuôi. Kết quả đương di thái thái. Diện mạo quá mức cường tráng hung ác bị đại gia ghét bỏ. IQ lúc cao lúc thấp miệng siêu cấp độc. Bất quá tựa hồ bởi vì thực có khả năng bị cưới về nhà đương tiểu lão bà. Nghe nói liền xính lễ đều không có, mang theo một cái xương mù mênh mông của hồi môn nha hoàn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, núi sông mộng hai cái. Mặc chiêu dục, đại vương kêu ta tới tuần sơn. Hổ tạp tiểu mê muội, quả xoài gạo nếp đoàn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, anh chi lạc, R10-20 bình, vân trung ai gửi cung 10 bình, luôn là không có tên 5 bình, OG 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ông nói gà bà nói vịt ma tương tương lại đây thời điểm. Kinh Sở Sở ở tập thể hình, tựa như hắn phía trước nói như vậy, hắn đối với thân thể của mình rất là coi trọng, bất quá thượng tuổi rốt cuộc không thể cùng người trẻ tuổi so, hắn thong thả ung dung xoa hãn. Ma Tương Tương lưu ý đến hắn bảo trì tương đương hoàn mỹ cơ bắp thượng có đạm kim sắc kết tinh phân ra, mà hắn trên thực tế cũng không phải ở lau mồ hôi, mà là đem những cái đó thế thân mồ hôi lăn xuống kết tinh quét lạc thực mau liền có vệ binh lại đây. Thật cẩn thận đem hắn tùy ý quét đến trên mặt đất kết tinh dùng tiểu mau xoát thanh vào đóng gói. Đẹp đẽ quý giá hộp gấm chung. Đây là thúc thúc mộng loại năng lực sao? Ma Tương Tương tuy rằng nghe nói qua một ít nghe đồn, nhưng rốt cuộc không có chân chính nhìn thấy tới chấn động không ảnh hưởng toàn cục phụ trợ mộng. Loại thôi, so không được các ngươi những cái đó có thể sinh động ở trên chiến trường cường lực mộng loại, hắn. Khiêm tốn cười cười, ngôn ngữ gian nhưng thật ra không có khoe ra, ngài quá khiêm tốn, Ma Tương Tương cực lực khống chế chính mình ánh mắt, tận lực dùng bình thường ánh mắt nhìn hắn, hảo tưởng chiếm có hắn, nàng ý thức được chính mình muốn xâm nhiễm đối phương mãnh liệt ý nguyện, tạm thời áp lực mà xuống. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, kinh sở sở này năng lực phi thường thích hợp bị nuôi dưỡng. Chỉ cần làm hắn cắn nuốt phân tích đủ loại khoáng thạch cùng nguồn năng lượng kết tinh, lại cho hắn sung túc chất dinh dưỡng, hắn là có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất tân khoáng thạch, càng thuần túy cũng càng chân quý. Khoáng thạch, hắn dùng thân thể của mình đi sàng chọn lọc chúng nó. Đang không ngừng rèn luyện mộng loại đồng thời cũng thay hắn mở rộng thế lực cung cấp quan trọng tài chính, đây cũng là kinh sở sở vừa không là thần quyến giả cũng không ra đi chiến đấu lại có thể địa vị củng cố nguyên nhân, đương nhiên. Mệnh vì thạch tổ phụ trợ hệ mộng loại cũng không vì phương Bắc cao tầng biết hiểu. Nếu không nhậm kinh sở sở có thông thiên bản lĩnh cũng trốn bất quá bị cầm tù áp bức vận mệnh. Hắn mộng loại chỉ có nhất tâm phúc nhân tài biết được. Bởi vì kinh dương dương quan hệ Ma Tương Tương cũng bị miễn cưỡng quơ vào cái này khu vực kinh sở. Sở bị Long Hạo Hạo từng bước ép sát kỳ thật còn có một cái ẩn tính nguyên nhân. Hắn hoài nghi cái kia ngựa giống đã biết chính mình mộng loại năng lực. Cho nên vẫn luôn muốn bắt trụ hắn sử dụng. Bất quá rốt cuộc phương Bắc cao tầng cũng không phải Long Hạo Hạo một người nói tính. Cho nên Long Hạo Hạo không dám thao cấp những người khác biết. Bởi vì hắn tưởng tư nuốt kinh sở sở, này cũng cho kinh sở sở thở dốc cơ hội, chờ Ma Tương Tương đem. Đầu bếp bưng lên một áng đại bổ canh cấp uống sạch. Đã rửa sạch qua thân mình đổi hảo quần áo, kinh sở sở mới thong thả ung dung xuống lầu. Hắn nhìn Ma Tương Tương áo sơ mi hắc quần nhíu nhíu mày. Nàng áo gió đáp ở lưng ghế thượng, từ khác phái góc độ tới đánh giá. Ta cho rằng ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương hẳn là xuyên một ít phù hợp ngươi tuổi này. Quần áo, tỉ như nói ta làm người cho ngươi chuẩn bị kia một ít. Ngươi đường cong thực hoàn mỹ. Sẽ không làm người hiểu lầm ngươi giới tính, nhưng so với tính, lãnh đạm phong cách ta tưởng ngươi có thể thử xem mặt khác. Ma Tương Tương miễn cưỡng nhớ lại tủ quần áo đặt những cái đó kiểu dáng khác nhau vải dệt tinh quý váy áo. Lúc ấy nàng đệ nhất ý tưởng là không nghĩ tới nhìn qua mày rậm mắt to vẻ mặt thành thật dương dương. Cứ nhiên thích xuyên như vậy tao quần áo. Không nghĩ tới là cho nàng chuẩn bị, kinh sở sở này lão tặc xem ra ngay từ đầu liền tưởng đem nàng nhét vào kinh dương dương phòng, quần áo đều trước tiên phóng hảo. Đáng tiếc Ma Tương Tương ra cửa bên ngoài đều là xuyên chính mình mang quần áo. Trừ phi là xuyên qua thế giới muốn nhập gia tùy tục. Cho nên nàng không có nửa điểm động dung, phương Nam cao tầng hẳn là càng thích ta này phó giả dạng. Hành động cũng phương tiện một ít, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là. Bất quá vẫn là nhịn không được nói. Chính là làm ra vẻ. Tuổi trẻ tiểu cô nương nên nhiều xuyên một ít tươi sáng quần áo. Nếu không chờ thượng tuổi liền xuyên không ra đi. Đám kia nữ nhân một ngày so đo cái này so đo cái kia. Thế nào cũng phải học nam nhân có ý tư sao. Ma Tương Tương xem như phát hiện kinh sở sở niệu tính. Hắn ở bên ngoài thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trừ bỏ tranh đoạt quyền thế ngoại giống nhau đều sẽ không phát biểu cái gì tiên minh chủ trương. nhưng là ở nhà liền thả bay tự mình. Nguyên lai nghe hắn lải nhải cũng chỉ có kinh dương dương. Hiện tại lại nhiều một cái ma tương tương, nàng nghe hắn này đó ngôn luận cũng chưa nói tới không. Thoải mái, dù sao nàng cũng sẽ không nghe, nàng đi theo ân ân, đáp lời. Sau đó mắt sắc phát hiện hắn sau cổ kia còn có một khối tiểu kết tinh treo. Không biết là vừa rồi không lộng đi xuống vẫn là sau lại trường ra tới, chờ nàng phản ứng lại. Đây thời điểm đã lấy tay dùng móng tay tiêm đừng xuống dưới. Kinh sở sở sừng sốt, tiếp theo có chút buồn rầu nói. Ta gần nhất vừa mới đột phá đến LV3, không quá khống chế được trụ, trước kia nghẹn lâu rồi mới có thể như vậy. Chờ ta lại đi đổi thân quần áo. Chờ lát nữa phương Nam cao tầng hẳn là sẽ có người lại đây, hắn cũng chưa nói làm ma tương tương. Đem kia khối kết tinh nộp lên, nàng nếu có thể nhặt của hời coi như cho nàng tiền tiêu vặt. Kinh sở sở lại lần nữa xuống lầu thời. Điểm, nút thắt khấu đến nhất thượng một khấu áo cổ đứng đem cổ che kín mít. Thậm chí ngay cả trên tay đều đeo một đôi mỏng mà nhẹ thấu độc thủ bộ. Tiếp theo hắn chiều ma tương tương nói. Mặt ngăn không được, nếu là chờ lát nữa phân ra thứ gì, ngươi nhớ rõ cho ta lau lau, ma tương tương cảm thấy hắn rất gian nan. Kiến nghị nói, nếu không ta kêu dương dương xuống dưới, kêu hắn xuống dưới làm cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm bên này tình huống. Phương Nam cao tầng các nữ nhân ngạo tàn nhẫn, ta nếu là không tự thân xuất mã các nàng khẳng định cảm thấy ta không tôn trọng các nàng. Không có hợp tác thành ý, hắn đảo mắt lại bổ sung nói. Dương Dương liền lại làm hắn ngủ một lát, hắn vãn chút lại xuống dưới, miễn cho ra tới quá sớm kích thích đến đám kia nữ nhân. Cảm thấy ma tương tương nhiều cái vị hôn phu khẳng định trở thành kinh gia chó săn. Kinh sở sở thứ này có chút thẳng nam ung thư, nhưng này không đại biểu hắn xuẩn. Hắn biết loại này thời điểm khiến cho ma tương tương ra mặt nói sự tình. Bày ra đại nữ tử phong phạm, chờ sự tình nói thất thất bát bát lại làm kinh dương dương vẻ mặt hiền huệ đoan mâm điểm tâm gì đó. Ra mặt, chuẩn có thể thỏa mãn này đàn nữ nhân đại nữ tử chủ nghĩa. Thỏa thỏa, hết chương.